Chương 652, 15 triệu đô la Mỹ. Hạ Nhược Phi cười hì hì nói nói, Đường Lao tiên sinh, này lá trà sản lượng không cao, ta cũng không có bán ra dự định như vậy a. Đường Hạc có chút tiếc nuối nói nói, tiếp theo lại lưu luyến nhìn nhìn từ xa hồ trong đã ngâm qua lá trà. Hạ Nhược Phi tiếp theo câu chuyện nhất chuyển nói nói, loại trà này chính là giữ lại chính mình và bạn uống, vì lẽ đó chỉ tặng không bán hiếm thấy ngài như thế yêu thích, ta chỗ này còn có chút chữ hàng, ngài mang về uống đi. Nói xong, Hạ Nhược Phi từ trong bao lấy ra một cái từ lâu chuẩn bị xong hộp, bên trong là đại hẹn nửa cân tả hữu cực phẩm đại hồng bào. Bây giờ không gian trong đại hồng bào cây trà đã làm lớn ra trồng trọt diện tích, mà Hạ Thanh chế tác đại hồng bào tay nghề cũng tốt vô cùng, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi hiện tại lá trà trữ hàng cũng so với lúc trước nhiều hơn nhiều, trong không gian bất cứ lúc nào đều có vài cân. Đương nhiên, những này lá trà tuy rằng sinh ra từ mẫu thụ đại hồng bào đời thứ ba con cháu, nhưng bởi không gian bên trong được trời cao chăm sóc hoàn cảnh, vì lẽ đó sản xuất lá trà phẩm chất kỳ thực cũng không so với mẫu thụ đại hồng bào lá trà tới kém, thậm chí còn mơ hồ hơn một chút. Có thể nói nếu như lấy ra bán đi, tại chính thức hiểu trà hào khách mắt bên trong, Hạ Nhược Phi trà này đi hệ tờ mỗi một khắc đều vô cùng quý giá, hắn một lần liền đưa ra 250 khắc tả hưu, tuyệt đối là đại thủ bút. Đường Hạc cũng là vừa mừng vừa sợ, hắn cao hứng tiếp nhận cái kia xê tờ va ho lá trà hộp, ngay lập tức sẽ mở ra, sau đó cẩn thận mà đánh mở túi bịt kín lỗ hổng, thật sâu ngửi một cái. Này làm lá trà đều mang một luồng thấm ruột thấm gan hương vị, để Đường Hạc dư vị cực kỳ. Tiếp đó, Đường Hạc hơi ngượng ngùng mà nói nói, Nhược Phi, ngươi phần lễ vật này có thể quá quý trọng, này phẩm cấp lá trà trên thị trường căn bản không có được bán, nhưng nếu quả như thật bán ra lời, e sợ có thể bán hơn triệu đây nếu không ta còn là hướng về ngươi mua đi. Hạ Nhược Phi cười vung vung tay nói nói, cái nào giá trị nhiều tiền như vậy a, lại nói ta đây lá trà tạm thời cũng không chuẩn bị bán ra, ngài nếu như cho tiền, vậy ta có thể sẽ không tiến á. Tuy rằng mâu thụ đại hồng bào trà Diệp Tăng trải qua đánh ra quá 20 khắc 19, 8 vạn nguyên giá trên trời, tương đương với hơn 400 vạn nguyên một cân, nhưng đây chính là bán đấu giá A, hơn nữa có rất nhiều cực đầu, chỉ là mẫu thụ đại hồng bảo cái kia dày nặng lịch sử cùng mỗi bên loại điện cố, cùng với một lần cuối cùng hai bán đấu giá các loại cực đầu, cũng đủ để đem ra ca xào được vượt quá tưởng tượng. Mà Hạ Nhược Phi nếu quả như thật đem lá trà cầm lượn ở dê lớn bán ra lời, dù cho trà này đi hệ tờ phẩm chất cùng lần kia bán đấu giá mâu thụ đại hồng bào chỉ có hơn chứ không kém, nhưng gia ca cũng là viên không thể đạt đến cao như vậy. Đương nhiên hiện tại Hạ Nhược Phi cũng không có cần nhờ lá trà kiếm lời ý nghĩ. Huống hồ trà này đi hệ tờ tuy rằng có thể sánh ngang mâu thụ đại hồng bào, nhưng đối với Hạ Nhược Phi tới nói cũng không có chân quý như vậy, phải nói nguyên sơ cảnh bên trong nhưng là có mâu thụ đại hồng bào trồng cây trà. Ngoại giới bình quân đi qua mười mấy ngày là có thể hái một lần trà xanh, nếu như Hạ Nhược Phi muốn này lá trà lời, vẫn là tương đối dễ dàng. Đường Hạc nghe vậy nói nói, được được được, vậy ta liền không kha cờ hờ khi vơ y ngươi. Hạ Nhược Phi cười cợt nói, Đường Lao tiên sinh, ngài cũng giúp ta không ý tờ việc, vậy liền coi là một chút tâm ý của ta đi. Trà này đi hệ tờ sản lượng không cao, vì lẽ đó ngài cũng đừng chê ta nhỏ tức, chờ sang năm ra trà mới, ta lại cho ngài ở thêm một chút. Hạ Nhược Phi đối với Đường Hạc nhất định là muốn nói như vậy, trà này đi hệ tờ chia hệ mở được cờ càng không dễ dàng càng có vẻ quý giá, bằng không tống đi đổ vật. Nhân gia còn chưa chắc chắn nhờ ơn của ngươi, đó không phải là vất vả không có kết quả tốt sao? Được được được, vậy ta liền cảm ơn ngươi trước. Đường Hạc cao hứng không ngậm mồm vào được. Hạ Nhược Phi cùng Đường Hạc một bên pha trà vừa trò chuyện này, không lâu sau, cái kia mặc đường trang người trung niên A Trung liền mang theo thần sắc kích động đi tới Đường Hạc bên người, hơi không người nói nói, Đường gia, ta đã nhìn cho rõ. Đường Hạc lông mày dương lên hỏi nói, ồ vật liệu không tệ chứ? A Trung đè nén kích động của mình, nói nói, đồ vật không sai, Đường gia, nếu không mượn một bước nói chuyện. Nói xong A Trung còn thật nhanh liếc nhìn Hạ Nhược Phi một chút. Đường Hạc đối với A Trung ý nghĩ rõ ràng trong lòng, hắn lạnh nhạt nói nói, ở nơi này nói, Nhược Phi cũng không phải người ngoài, này vật liệu nên là giá trị gì chính là cái đó giá trị, không có gì hay giấu giấu giếm giếm. A Trung đích thật là muốn tránh né Hạ Nhược Phi, cùng Đường Hạc cố gắng nói một chút này hai cái sợi vàng nam vật liệu, mục đích tự nhiên là lo lắng Hạ Nhược Phi sau khi nghe dở công phu sư tử ngoạm, bởi vì này hai cái vật liệu thật sự là quá tốt. Nhưng là đối với Đường Hạc tới nói, mua sợi vàng nam vật liệu gỗ này một ít tiền không đáng kể chút nào, hắn càng coi trọng chính là cùng Hạ Nhược Phi tình hữu nghị. Dưới cái nhìn của hắn, Hạ Nhược Phi vì hắn tìm kiếm vật liệu gỗ vốn là không dễ dàng, bất luận này vật liệu gỗ giá cả trị giá bao nhiêu, đều là Hạ Nhược Phi nên được. Cùng huống hồ vừa nãy Hạ Nhược Phi còn đưa cho hắn một hộp cực phẩm đại hồng bào lá trà, nhân tình này cũng không nhỏ. A A trung mặt già đỏ ửng, liền vội vàng nói, vâng, đường ra tiếp theo hắn hít vào một hơi thật dài, không nữa ngột ngạt kích động của mình, mở miệng nói, đường ra, này hai cái vật liệu đều là cực phẩm sợi vàng nam lao đoán, hiện nay lớn như vậy gốc sợi vàng nam vật liệu đã rất khó tìm, lần này lại một lần xuất hiện hai cái càng khó hơn chính là, này hai cái vật liệu, tâm tài tỷ lệ đều cao vô cùng, vật liệu toàn thể đường kính 1m một trái bên phải, có 1m02 đều là tâm tài, đây cơ hồ đã tiếp cận hoàn mỹ cực hạn đường hạc. Sau khi nghe cũng không khỏi khuôn mặt có chút động, hắn buông chun trà xuống đứng dậy, nói, đi, đồng thời đi xem một chút liền Hạ Nhược Phi cũng bô y tiếp đường hạc cùng đi đến đó hai cái vật liệu bên cạnh. Này hai cái sợi vàng cây lim đoán là Hạ Nhược Phi tự mình chặt cây. Đối với tình huống của bọn nó có thể nói là hết sức quen thuộc, hơn nữa mỗi lần tiến nhập không gian đều có thể nhìn đến chúng nó, bởi vậy đã thấy có lạ hay không. Thế nhưng đường hạc nhưng không giống nhau, hắn đi tới sợi vàng nam vật liệu bên cạnh thời điểm liền không khỏi ánh mắt sáng lên, sau đó ngay lập tức sẽ phục hạ thân tử tinh tế tra nhìn, biểu hiện cũng thuận theo càng ngày càng kích động. Một lát, đường hạc ngồi thẳng lên hỏi nói, Nhược Phi, này hai cái vật liệu ta muốn ngươi nhìn có muốn hay không mở mấy cái cửa sổ, nhìn một cái bên trong hoa văn. Hạ Nhược Phi mỉm cười lắc lắc đầu, nói, không cần, La Ho Gia Nga Y nhìn cho một gia ca là được rồi. Đường hạc trong mắt lóe ra một tia dị thải, nhìn Hạ Nhược Phi mắt hỏi nói, ngươi chắc chắn chứ? Nếu như lái ra như lần trước như vậy cực phẩm sóng lớn, gia ca lại sẽ đắt thật là nhiều. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, nào có nhiều như vậy cực phẩm hoa văn xuất hiện. Đường lao tiên sinh, ngươi học hỏi thường định giá được rồi, nếu như ngài nắm sau khi trở về xuất hiện chân quý cực phẩm hoa văn, đó là ngài số may. A chúng nghe vậy cũng không khỏi thật sâu nhìn Hạ Nhược Phi một chút, lấy kinh nghiệm của hắn xem ra, này hai cái vật liệu nếu như lấy ra tâm tài, giá ca lẽ ra có thể bán được càng cao hơn, đối với Hạ Nhược Phi cách làm hắn có chút không thể hiểu được. Đường hạc cũng không khỏi ha ha bắt đầu cười lớn, mở miệng nói, thoải mái Nhược Phi, vậy ta cũng không làm phiền, này hai cái sợi vàng nam lao đoán đóng gói bán ra, 15 triệu đô la Mỹ, thế nào? A chúng nghe vậy kinh hãi đến biến sắc, không nhịn được thất thanh gọi nói, đường ra cái giá này rất cao. A chung đường hạc mặt trầm xuống nói, chuyện này ta tâm lý nắm chắc, ngươi không nên nói nữa. A chung không khỏi run lên trong lòng, vội vã khoanh tay nói, vâng, đường ra hắn đích xác là có chút không thể hiểu được. Trước Hạ Nhược Phi rõ ràng có thể bán ra càng giá cao cách, nhưng chủ động biểu thị trực tiếp bán ra, không cần phải nữa lấy ra tâm tài, mà đường hạc rõ ràng có thể dùng thấp hơn nhiều ra ca mua lại này hai cái sợi vàng nam lao đoán, nhưng một mực lại khai xuất giá cao như vậy. 15 triệu đô la Mỹ, tương đương với mỗi cái vật liệu 750 vạn Mỹ Kim. Nếu như là đồng dạng lớn nhỏ phổ thông sợi vàng nam lao đoán, là tuyệt đối không thể bán được ra giá tiền này. Mặc dù là Hạ Nhược Phi này hai cái vật liệu gỗ phẩm chất rất cao, nhưng cũng cần lúc lái ra phát hiện 10 phân chân quý hoa văn, so với như áng mây văn, da hổ văn các loại, mới có thể đạt đến cái giá này. Nếu không thì, đường hạc xài nhiều tiền như vậy mua lại, liền nhất định là thua thiệt. Kỳ thực A chung nơi nào sẽ biết, đường hạc đối với này hai cái vật liệu tự tin vượt qua xa hắn. Bởi vì đường hạc là chính mắt thấy được cái kia cũng là từ Hạ Nhược Phi bên này mua đi sợi vàng nam lao đoán khai xuất cực phẩm sóng lớn văn lộ. Lúc đó cái kia vật liệu đường hạc bỏ ra 10 triệu đô la Mỹ, nhưng khai xuất sóng lớn phía sau, cái kia vật liệu giá trị thực tế chí ít đạt tới 15 triệu đô la Mỹ. Lần này này hai cái vật liệu cho đường hạc một loại hết sức quen thuộc cảm giác, hắn mơ hồ cảm thấy như lần trước sợi vàng nam vật liệu tựa hồ đồng căn đồng nguyên. Thậm chí có một loại giác quan thứ 6, này hai cái vật liệu hoa văn cũng nhất định sẽ không kém. Huống hồ, lần trước mua cái kia sợi vàng nam vật liệu, đường hạc trên thực tế là chiếm tiện nghi, lúc này Hạ Nhược Phi lại đưa cho hắn tốt như vậy lá trà, vì lẽ đó hắn trong lòng cũng là mang theo bồi thường một cái ý nghĩ. Lần này vật liệu so với lần trước hơi nhỏ hơn, lần trước 10 triệu, lần này 750 vạn nhất ăn, cái giá này theo đường hạc là thích hợp. Mà Hạ Nhược Phi cũng không có lập dị, hầu như không có cân nhắc thế nào liền cười ha hả nói nói, thành giao kỳ thực Hạ Nhược Phi biết, những này sợi vàng cây lim đoán sinh trưởng ở linh độ không gian bên trong, ngày đêm đều có linh khí nồng nặc thoải mái, xuất hiện cực phẩm văn lộ xác suất nhất định là cao vô cùng. Nói cách khác này hai cái vật liệu gỗ bán 15 triệu đô la Mỹ, chắc cũng là đáng giá. Ha ha, cùng Nhược Phi làm ăn chính là thoải mái, Đường Hạc cao hứng nói nói. Hạ Nhược Phi nói nói, Đường Lao tiên sinh, lúc này liền trực tiếp dùng ta ở cây men ái lần ở cách bờ công ty danh nghĩa giao dịch đi, ta tại Úc Châu hai cái tiểu trang cũng cần tập trung vào chi phí vàng. Quốc nội chi phí vàng muốn chuyển đi ra ngoài thật sự là quá phiền toái, Đường Hạc cười ha ha nói nói. Ngươi không nói ta cũng phải nhắc nhở ngươi cách bờ công ty tài khoản so sánh linh hoạt, hơn nữa nước ngoài tài chính chính sách cũng tương đối rộng rãi, ta kiến nghị sau đó ngươi hết thể hải. Ngoại nghiệp vụ đều thông qua cách bờ công ty đi. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói nói, được rồi đúng rồi Đường Lão tiên sinh, lần trước mượn tạm chi phí vàng ngài liền trực tiếp khấu trừ đi, cứ dựa theo hôm nay đô la Mỹ cùng Úc nguyên tỷ giá hối đoái được rồi, được Đường Hạc thoải mái nói nói. Tiếp theo Đường Hạc pháp luật trợ lý rất nhanh sẽ đem hợp đồng nghị chế xong, còn bổ sung hai cái vật liệu mô y cao y góc độ bức ảnh, Hạ Nhược Phi cùng Đường Hạc phân biệt thiêm thử chuyển nhượng hợp đồng. Hải ngoại chuyển khoản tốc độ cũng cực kỳ nhanh. Đường Hạc trực tiếp gọi điện thoại, rất nhanh chi phí vàng liền đến chương mục, Hạ Nhược Phi thông qua điện thoại tuần tra cây men ái lần ở cách bờ công ty tài khoản, khấu trừ lần trước mượn tạm 3 triệu ước nguyên, tương đương 237 vạn đô la Mỹ. Còn thừa lại 1.263 vạn đô la Mỹ đều đã vào chương mục. Tiền đã nhận được, Đường Lao tiên sinh. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói nói. Đường Hạc hướng về Hạ Nhược Phi đưa tay ra, cười ha hả nói nói, hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ, lần sau còn cần sợi vàng nam hoặc là cái khác quý giá vật liệu gỗ lời, ta còn tìm ngươi, Đường Hạc cười ha hả nói nói. Nhược Phi ngươi nhưng không cho chối từ nha, Hạ Nhược Phi cũng nở nụ cười, nói nói, ta chỉ có thể nói làm hết sức. Chuyện như vậy cũng không dám bảo đảm, Đường Hạc ha ha bắt đầu cười lớn, đưa tay vô vô Hạ Nhược Phi vai vai. Bên này giao dịch cũng đã toàn bộ hoàn thành, Đường Hạc cùng Hạ Nhược Phi cùng đi ra khỏi nhà kho, ở đây tạm thời liền do Đường Hạc người tiếp quản. Bọn họ sẽ trong thời gian ngắn nhất làm tốt xuất quan thủ tục, đồng thời điều xe lại đây đem vật liệu gỗ trở đi, cuối cùng thông qua hải vận cừ nói đưa đến nước Mỹ đi. Hạ Nhược Phi nhà thương khố này bên trong trống chân như vậy. Ngoại trừ hai cái vật liệu gỗ ở ngoài cũng chỉ còn sót lại Hạ Nhược Phi sáng sớm lấy ra một bộ trà cụ cùng với ăn cơm dã ngoại cái bàn các loại, ngay ở trước mặt Đường Hạc đám người mặt, Hạ Nhược Phi không có khả năng đem những thứ đồ này thu được không gian bên trong, hắn trực tiếp liền đem chìa khóa cho Đường Hạc người, để cho bọn họ ở vật liệu gỗ vận sau khi đi đem nhà kho khóa kỹ, lại chiếc chìa khóa đưa đến Đào Nguyên Nông. Trường Hạ Nhược Phi cùng Đường Hạc đi tới cửa thời điểm, hai người lại đứng ở cửa hàn huyên vài câu. Lúc này, Hạ Nhược Phi điện thoại di động chấn động lên. Hắn hướng về Đường Hạc làm một cái áy náy vẻ mặt, sau đó lấy ra điện thoại di động liếc mắt nhìn. Điện báo biểu hiện mã số là Tam Sơn bản địa một tòa số máy. Hạ Nhược Phi nhấn nút nhận cuộc gọi, nói nói, xin chào, vị nào xin hỏi hệ Hạ Nhược Phi tiên sinh sao? Bên đầu điện thoại kia người tiếng phổ thông hết sức đông cứng, mang theo nồng nặc tiếng Việt khẩu âm. Hạ Nhược Phi lập tức nói nói, ta là Hạ Nhược Phi, ngươi là hàng phong người của tập đoàn chứ Mã Hùng trước mấy ngày nói phải phái đến tới xem một chút. Hạ Nhược Phi nói bảo ngư, đồng thời muốn chụp một ít tư liệu chuẩn bị buổi đấu giá dự nhiệt sử dụng, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi vừa nghe đến này mang theo rõ ràng tiếng Việt khẩu âm thanh, ngay lập tức sẽ đoán được lai lịch của đối phương. Đúng vậy đúng Hạ Tổng, chào ngươi, thanh âm bên đầu điện thoại kia cũng nhất thời nhiệt tình. Ta là Mã chủ tịch phái tới cùng ngươi bàn bạc buổi đấu giá công việc, ta gọi Quách Núi Lòng. Hả, Quách tiên sinh chào ngươi, Hạ Nhược Phi mỉm cười nói nói, hỏi tiếp nói, ngươi đã đến Tam Sơn sao? Đúng, ta vừa ở khách sạn ở lại. Quách Núi Lòng nói nói, xin hỏi Hạ tiên sinh thời gian nào thuận tiện, ta hy vọng có thể xem trước một chút ngài trong tay bảo ngư. Mã Hùng tự mình dặn dò, để hắn đến đại lục giám định một nhóm bảo ngư. Trong lòng hắn là hoàn toàn không tin lúc nào bảo ngư có thể sử dụng phê để cân nhắc, bất quá đây là chủ tịch tự mình phân công nhiệm vụ, hơn nữa còn chuyên môn dặn dò. Vị này Hạ tiên sinh là hàng phong tập đoàn tôn quý bằng hữu, để hắn thái độ nhất định phải tốt, vì lẽ đó hắn cũng không dám thất lễ, ngay lập tức sẽ thu thập hành trang chạy tới Tam Sơn đến rồi. Hạ Nhược Phi nói nói, hôm nay khẳng định có thời gian, bất quá ta vào lúc này còn không ở nông trường. Quách tiên sinh ngươi trước tiên có thể ở khách sạn nghỉ ngơi một chút, chờ ta trở lại nông trường lập tức cùng ngươi liên hệ.